Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, huyền cơ hội kế hoạch. Lúc này hắn như pho tượng hoàng kim, khuôn mặt mới có biến hóa. Lộ ra một vòng tiếu dung, hai tay hư duỗi, bọn hắn lúc này là thật tâm thực lòng đầu hàng. Khi nhìn đến hắn có thể xưng vô địch kim cương bất hoại chi thân. Cùng giống làm thịt con gà liên sát hai tên tiên thiên cao thủ về sau. Không người có chút chiến ý. Đừng nhìn vô sinh đạo chủ cùng diệt thân đạo chủ trong tay hắn giống tay trói gà không chặt người. Bình thường đồng dạng bất lực. Nhưng trên thực tế hai người đặt ở trong giang hồ đều là lừng lẫy cao thủ nổi danh. Tuyệt đối có thể tính là chúa tể một phương. Có được trấn áp một phái năng lực. Nhưng ở trong tay hắn lại là không hề có lực hoàn thủ. Loại này tuyệt cường vũ lực làm bọn hắn tâm phục khẩu phục. Tiếp nhận bốn đạo người sống sót hiệu chung. Sau lưng sát sinh đạo thủ hạ mau tới trước đem sân bãi một lần nữa dọn dẹp một chút. Lại có người một lần nữa chuyển đến bảo tòa. Sư tỷ càng là kích động không thôi. Mặt hiện hoa đào. Một đôi mị nhãn như tơ dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem hắn. Sau đó, chính là các loại kết thúc công việc. Những này không cần hắn động thủ. Có sư tỷ cùng thủ hạ làm thay. Về phần bốn đạo riêng phần mình sản nghiệp, cái này cũng không cần sát nhập cùng một chỗ. Chỉ cần phái người tiến về khác bốn chi mạch kiểm kê ra. Cái này ngược lại là cần phí một chút công sức. Mời sư phụ độc cô Hồng xuất mã, tăng thêm bốn mạch lần này đi theo các đạo chủ cùng đi đều là các mạch tinh anh. Có bọn hắn phối hợp, ngược lại là vấn đề không lớn, ma giáo luôn luôn lấy cường giả vi tôn. Chu thân đạo cùng xá thân đạo có đạo chủ phối hợp đơn giản nhất. Vô sinh đạo cùng diệt thân đạo đạo chủ đã bị diệp thần đánh chết. Trong môn tinh anh bị hắn đánh phục. Lấy độc cô Hồng thủ đoạn giải quyết không khó. Từ Hoàng Sơn Thiên Đô Phong xuống tới, Diệp Thần cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều. Đây là tới từ sâu trong linh hồn sảng khoái. So là một loại nào đó không thể miêu tả vận động cuối cùng phun trào một khắc này còn muốn sảng khoái. Đây là bởi vì cỗ này giáng lâm thể nguyện vọng hoàn thành một phần tư. Diệp Thần cỗ thân thể này đến từ bị vô sinh đạo diệt đi nhất tự kiếm môn. Tại một quyền đấm chết vô sinh đạo chủ báo thù về sau. Cuối cùng nguyện vọng hoàn thành một bộ phận, một phần tư, một mực kiềm chế ở trong lòng chấp niệm cũng biến mất theo một phần tư. Cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều. Cỗ thân thể này nguyện vọng có bốn bộ phận, phân biệt là... Tìm tới diệt môn hung thủ báo thù, trùng kiến nhất tự kiếm môn trở thành thiên hạ đệ nhất môn. Cùng tại 25 năm một lần Hoa Sơn luận kiếm bên trong lực áp quần hùng thiên hạ. Trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, cùng cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nữ làm vợ. Tổng cộng 4 cái, nhất tự kiếm môn là vô sinh đạo tiêu diệt, giết kẻ cầm đầu vô sinh đạo chủ. Cái này chấp niệm lập tức biến mất. Về phần trùng kiến nhất tự kiếm môn. Cái này không vội. Diệp Thần chuẩn bị chờ tạo phản kết thúc lại nói. Nếu như có thể thành công. Lấy thiên hạ chi chủ thân phận trực tiếp ban thưởng nhất tự kiếm môn thiên hạ đệ nhất tông xưng hào. Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Về phần Hoa Sơn luận kiếm. Cái này còn phải đợi mấy năm. Bởi vì Hoa Sơn luận kiếm còn chưa bắt đầu, hiện tại không vội vàng được, ngược lại là cái cuối cùng tâm nguyện thật đơn giản, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng không có cụ thể chỉ vị mỹ nữ nào. Nếu như đặt ở hơn 10 năm trước hắn có thể có chút phiền não. Thời điểm đó thiên hạ công nhận đệ nhất mỹ nữ là Tiểu Long Nữ, kia là thần điêu đại hiệp Dương Quá Thê Tử. Mà lại hướng lên 20 năm thiên hạ đệ nhất mỹ nữ là Hoàng Dung. Đây là Bắc Hiệp Quách Tĩnh vợ. Đều là phụ nữ có chồng. Hắn muốn hoàn thành cũng khó khăn. Hiện tại tốt. Tiểu Long Nữ về sau thiên hạ cũng không có cái gì tuyệt đỉnh nữ hiệp. đến lúc đó tùy tiện tìm mỹ nữ liền có thể đỉnh bao. Dù sao thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đơn thuần duy tâm. Hắn cho rằng đây là đẹp nhất là được. Đây chính là Diệp Thần không có tập trung tinh thần nghĩ đến hoàn thành nguyện vọng nguyên nhân chủ. Yếu, cái này căn bản không cần tận lực. Khi thực lực đủ cường đại, trước đó lộ vẻ rất khó nhiệm vụ đem sẽ không lại khó. Đồng thời, hoàn thành một bộ phận cuối cùng nguyện vọng, Diệp Thần đã có quyền hạn mang theo một phần tư tu vi rời đi. Hoàn thành nhiều ít nguyện vọng liền có thể mang nhiều ít tu vi rời đi. Trở lại sát sinh đạo, Diệp Thần bắt đầu tuyên bố bế quan, mà trong ma giáo lại là theo hắn chỉnh hợp sát đạo ngũ mạch biến gió nổi mây phun. Khác hai đạo sáu đường đều phái có người tìm hiểu Hoàng Sơn Thiên Đô Phong Đại Hội tin tức. Từ đó làm ra các loại ứng đối. Giang Nam, một tòa kéo dài gần bên trong tinh xảo Giang Nam Lâm Viên. Ánh nắng từ cửa sổ bên trong nghiêng mà xuống, chiếu vào trong lầu các hai tên ngồi đối diện nhau nam tử trên thân. Hai nam tử tại bên cửa sổ ngồi đối diện nhau, ở giữa một trương từ rễ cây điêu thành bàn trà. Trong đó bàn trà chính diện ngồi một tuổi trẻ nam tử tuấn mỹ, chính hành mây nước chảy pha trà. Đối diện khoanh chân ngồi tái đi phát áo choàng nam tử trung niên, hai mắt nhắm nghiền. Bên bàn trà bên trên có một tinh trí lư hương, lượn lờ khói trắng từ lư hương bên trong dâng lên biến ảo các loại hình thái. Mông lung hơi khói bên trong có thanh âm nam tử vang lên. Sát đạo bên kia có biến cho nên, Diệp Tu Vân bị tân nhiệm sát sinh đạo chủ đánh chết. Sát đạo ngũ mạch đã thoát ly giám sát. Mặt khác, Tiêu Thăng tại Trung Nam Sơn bị Thiếu Lâm tự một vô danh võ tăng đánh chết. Theo lúc ấy ở đây người truyền đến tin tức, đối phương cũng hẳn là một Giáng Lâm người, một thân ngoại công đã tu tới tiên thiên cảnh giới. Tiêu Thăng toàn lực công kích cũng vô pháp dung chuyển đối thủ. Dừng một chút, nói chuyện trong tay nam tử trẻ tuổi ấm trà linh xảo chuyển động vài vòng đổ vào trên bàn trà mấy cái óng ánh sáng long lanh chén ngọc bên trong. Tiếp tục nói ra, theo thám tử hồi báo, đánh chết Tiêu Thăng Thiếu Lâm võ tăng bây giờ tung tích không rõ. Đã phái người đi tìm hiểu, tân nhiệm sát sinh đạo chủ bây giờ còn không xác định là thế giới này thổ dân vẫn là Giáng Lâm người. Tham mưu đoàn ngay tại dự thiết phương án ứng đối. Nói một hơi, nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng bưng lên chén ngọc chậm rãi nhấm nháp trong chén xanh biếc trà xanh. Mà kia tóc trắng nam tử trung niên mới chậm rãi mở mắt ra. Không biết có phải hay không ảo giác, cả gian phòng tại hắn mở mắt trong nháy mắt giống như là bị một đạo thiểm điện xẹt qua. Đột nhiên sáng lên một chút, nam tử tóc trắng bưng qua trà đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Không nhanh không chậm nói ra, đánh chết Tiêu Thăng Thiếu Lâm võ tăng có thể thử tiếp xúc một chút. Ngoại công tu tới tiên thiên cảnh giới, tác dụng so 10 cái Tiêu Thăng còn trọng yếu hơn. Nếu như hắn nguyện ý hợp tác, không muốn keo kiệt nỗ lực, nếu như đáp ứng không cùng bản hội đối nghịch, bản hội có thể không so đo thất thủ đánh chết Tiêu Thăng sự tình. Chậm rãi uống xong nước trà, hắn tiếp tục nói ra, về phần sát đạo bên kia, ma giáo bên kia không phải có huyền địch tại thống lĩnh sao? Tin tưởng hắn hiện tại đã nhận được tin tức, việc này giao cho chỗ hắn lý. Đối diện nam tử nhẹ gật đầu, lại nói ra, 3 năm sau Hoa Sơn luận kiếm chính là chúng ta khởi sự thời điểm. Không biết lão ngũ có thể hay không đuổi tại lúc kia xuất quan? Nếu như có thể, đến lúc đó chúng ta nhất cử đoạt được thiên hạ ngũ tuyệt tất cả ghế. Mượn nhờ thiên hạ ngũ tuyệt chi thế hiệu triệu thiên hạ, nhất định người đi theo tụ tập, không cần tốn nhiều sức triệu tập đại lượng giang hồ nhân sĩ. Từ đó đặt vững tiên cơ. Nam tử tóc trắng cười cười, không cần chờ lão ngũ, ta Huyền Cơ hội sớm tại 38 năm trước liền bắt đầu bố cục thế giới này. Vì thế tiêu hao một điểm chân quý vĩnh hằng chi tháp quyền hạn giá trị. tiêu hao ban thưởng điểm số 10 vạn. Lớn như thế nỗ lực lại có nhà ai thế lực có thể cùng chúng ta sánh vai. Bây giờ trải rộng thiên hạ các đại phái tiên thiên cao thủ hơn trăm. Có một nửa đã chấp trưởng các phái trọng yếu quyền lực. Một bộ phận đã hoàn toàn nắm giữ môn phái. Chờ lão đại đăng cao nhất hô. Người đi theo tụ tập. Nhất định có thể tịch quyền thiên hạ. Cải thiên hoán địa. Tái tạo càn khôn. Đem cái này một cái nguyên thế giới chuyển hóa làm ta huyền cơ hội sở hữu tư nhân thế giới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.